sao dâng ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa như xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật mừng. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lắc lẻo. Tháng ngày tôi đời trôi theo, nếu chân nhau tạc thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cấp xa, thoáng cơn gió chiều nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buông manh mông, giấc xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang đang mùa lúa đổ đồng đồng, làm sao em quên những ngày khi mới quen tên. Bên gốc đa vàng đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đơn. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ từng nụ cười ngây ngô thấm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê anh phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn. Chợt buông mênh mông giấc xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước sang sông. Đang mùa lúa trổ đồng đồng, làm sao em quên những ngày khi mới quen tên. Bên gốc đa vàng đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây ngô thấm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê anh phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao về quê anh phù sa bát ngát tình.